Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đi vòng qua bàn, lần đầu tiên ôm lấy ta. Hóa ra hắn rất cao, cao hơn ta cả cái đầu. Hắn ôm ta thật chặt, ta muốn thoát ra nhưng không được. Mặt ta áp vào ngực hắn. Ta nghe thấy tiếng tim hắn đập như sấm, nước mắt bất chợt tuôn ra. Đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Thanh Thu, ngươi hãy quên ta đi. Tất cả là tại ta ngay từ đầu đã không nên đồng ý với ngươi. Tại ta đã lấy chồng rồi mà vẫn còn ảo tưởng về ngươi. Tại ta không đủ dứt khoát kiên quyết mà kéo ngươi vào chốn tình trường đầy thương tổn này. Tất cả là tại ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta nắm lấy cổ áo hắn, khóc nức nở, không dám khóc thành tiếng, sợ người khác nghe thấy. Ở trong phủ này, ngay cả khóc cũng không được tự do. Linh Lung là tình cảm của ta đã làm lỡ nàng, khiến nàng đau khổ như vậy. Không phải lỗi của nàng, là ta lúc trước không nên động lòng. Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao ta có thể không động lòng chứ? Đã động lòng rồi, thì ta cả đời này cũng không hối hận. Bây giờ ta không còn mong cầu được ở bên nàng nữa. Ta chỉ cầu xin có thể dùng hết sức mình để nàng được sống vui vẻ. Nếu phía trước có yêu ma, ta nguyện mãi mãi làm thanh kiếm trong tay nàng. Năm xưa cha mẹ ta bệnh nặng qua đời, ta trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Ta thề sẽ trở thành thầy thuốc giỏi nhất để giữ lại mạng sống cho những người ta yêu thương sau này. Nhưng ta lại không thể giữ nàng ở bên cạnh mình. Linh Lung, cho dù sau này nàng muốn sống cuộc sống như thế nào, trải qua những chuyện gì, nàng mãi mãi ở trong tim ta, như lần đầu gặp gỡ. Chỉ cần nàng cần ta, dù vạn tử nhất sinh ta cũng không chối từ. Bao nhiêu nỗi bất lực của cuộc đời này, tại sao lại đều đổ dồn lên ta? Ta phụ lòng Thanh Thu, khiến cha mẹ mệt mỏi, cũng tự mình sống một cuộc đời bê bết. Ta dùng sức đẩy hắn ra, cúi đầu lau nước mắt, nhưng lau rồi lại chảy. Tống Thanh Thu, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Trừ khi ta chết, cho phép ngươi đến phúng viếng. Nếu không, chỉ cần ta còn sống, ngươi không được phép gặp ta nữa. Từ hôm nay trở đi, Linh Lung mà ngươi quen biết đã chết ở nơi hoang vu, chôn vùi nơi rừng sâu núi thảm. Là gió, là mây, là bông hoa bên tay ngươi, nhưng sẽ không bao giờ là ta nữa. Ta nhìn vào mắt hắn, đã đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch. Nếu nàng đã quyết tuyệt như vậy, tại sao còn rơi lệ? Giọng hắn bắt đầu run rẩy, trong giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào. Thanh Thu, duyên phận của chúng ta đến đây là hết. Lúc trước gả cho thái tử, ta đã nên chết tâm, không nên nhớ nhung ngươi nữa. Hôm nay dù là vì lý do gì, ta đã mang thai, ta không còn xứng đáng làm người trong lòng ngươi nữa. Ta không thể lấy danh nghĩa tình yêu để lợi dụng ngươi nữa. Nếu ngươi thái tử bị xử tử, ta tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày nào nữa. Ta không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Vậy nàng định làm gì? Nàng và đứa bé ở trong phủ, sau này nếu đón Liễu tiểu thư vào cửa, e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Ta tự có cách, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, cùng chung. Hắn nắm chặt lấy vai ta. Linh Lung, để ta đi thái tử giúp nàng, được không? Ta hắn rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu ngươi vì ta mà người, bây giờ ta sẽ đập đầu tự tử. Ta muốn các ngươi đều phải sống thật tốt cho ta. Nghiệp chướng do ta gây ra, ta nhất định sẽ giải quyết. Ngươi mau đi đi, đừng bao giờ gặp ta nữa. Ta gạt tay hắn ra, nhét hết đồ của hắn vào hộp thuốc, đẩy hắn quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên nhớ ra còn một thứ, quay đầu lấy con dấu đó ra, nhét vào tay hắn. Hắn nhìn ta với vẻ không thể tin được, nỗi đau thấu xương dường như muốn đánh gục chàng trai gầy yếu này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 29, HTML. Linh lung, nếu ta mang con dấu này về, chỉ càng thêm nhớ nhung nàng, vĩnh viễn cũng không thể quên được nàng. Nếu trong lòng nàng còn có ta thì hãy giữ lại nó được không? Cũng để cho ta biết, nỗi đau khổ trên đời này, không chỉ mình ta ngày đêm dày vò. Ta nhìn con dấu này, nắm chặt trong tay, các góc cạnh của con dấu khiến tay ta đỏ ửng đau nhức. Suy nghĩ một lát, vẫn quyết định giữ lại. Thanh Thu, những gì ta nợ ngươi, kiếp sau sẽ trả. Nói xong liền đẩy hắn ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại. Tiểu Hạ, tiễn Tống Thái Y, nước mắt như mưa, đau khổ tột cùng. Sau khi tiễn hắn đi, Tiểu Hạ thấy ta như người mất hồn, còn tưởng ta mắc bệnh nan y, sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Tiểu thư, người còn sống được mấy ngày nữa? Ta có thai rồi. Cái gì? Người và thái tử chẳng phải chưa từng động phòng sao? Ngươi còn nhớ chuyện ngươi ngủ say ở tiệc sinh nhật của Oanh Oanh một tháng trước không? Nàng ta đã hạ thuốc. Nàng ta mấy ngày gần đây bị cấm túc, nghe nói sau khi bị đánh đòn thì bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa khỏi. Ta lập tức đi nhân lúc nàng ta yếu đuối, bóp cổ nàng ta để trả thù cho tiểu thư. Nói xong liền đứng dậy xông ra ngoài. Ngươi quay lại, tiểu thư còn gì dặn dò nữa à? Ta đã không bảo vệ tốt người. Ta đáng chết. Ta sẽ đi trả thù cho người rồi tự sát. Ta nắm lấy tay kéo nàng ta lại gần. Tiểu Hạ, bây giờ bên cạnh ta chỉ còn mình ngươi. Chuyện hạ thuốc, nàng ta đã đánh thuốc mê ngươi. Không trách ngươi được. Ngươi hãy ở lại bên cạnh ta cho tốt. Nếu không, ta mới thật sự không sống nổi nữa. Ta dựa vào vai nàng ta, ôm lấy thân hình mũm mĩm của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, ngươi ôm ta đi, ta buồn quá. Chuyện này nối tiếp chuyện kia ập đến, ta lần đầu tiên cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Sự phẫn uất, bất cam trong lòng, muốn trút giận một trận nhưng lại không có chỗ nào để trút. Ta ôm Tiểu Hạ khóc nức nở. Tiểu Hạ thấy ta khóc thương tâm, nàng ta cũng bắt đầu khóc. Bao giờ mới đến lượt ta? An Linh Lung, gặp thời đổi vận, cách chương.